Vương Ba nghe xong lời này của cô cũng sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được, mắng bây giờ mày cút cho tao, còn muốn ba mày nuôi mày cả đời hay sao hả, nằm mơ đi. Ông thật vất vả đem được hàng tồn kho này xuất đi, để cho cô tự nuôi sống chính mình, làm sao có thể để cô trở về ăn bám vào ông được. Đây là ba nói nha. Vương Tĩnh Kỳ cũng không tức giận, thu thập xong đồ đạc liền chào Vương mẹ, sau đó rời khỏi bệnh viện. Ngồi trong xe bus, Vương Tĩnh Kỳ nghĩ lại tình hình lúc nãy khi ở chung với ba cô liền thấy buồn cười, sao đời trước mình lại sợ ba như vậy chứ, kỳ thật chỉ cần dùng đúng phương pháp, với tính cách này của ba cô cũng rất dễ thu phục. Khi chuông báo hiệu vang lên, Vương Tĩnh Kỳ mới tới cửa văn phòng, rước lấy cái nhìn chăm chăm của lão yêu bà, cô cũng không còn sức nói gì, cầm giáo án nhanh chóng tới lớp. Cô dạy hai lớp liên tiếp, sau khi kết thúc cũng đã hơn 9 giờ sáng. Vương Dĩnh theo ngay sau cô, hỏi han tình huống nhà cô một chút. Tĩnh Kỳ, ba cậu sao rồi? Hôm qua, mọi người trong phòng ký túc xá đã biết chuyện ba Vương Tĩnh Kỳ nhập viện nhưng cũng không biết nguyên nhân gì, vì sao phải nhập viện. Trong văn phòng, mọi người cũng im lặng, nhấc lỗ tai lên nghe. Cũng không có việc gì lớn, chỉ là bị ngã, nên xương đùi bị gãy, phải nằm viện một thời gian thôi. Vương Tĩnh Kỳ thấy thật cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Ai, Tiểu Vương à, người ta vẫn nói đã thương xương cốt phải dưỡng 100 ngày, người lớn tuổi gãy xương không phải là việc nhỏ đâu, cần phải chú ý tĩnh dưỡng cho tốt. Cô giáo Triệu lớn hơn cô mấy tuổi, biết được nhiều hơn, sợ Vương Tĩnh Kỳ không đủ cẩn thận, liền nhắc nhở cô. Đúng vậy, Tiểu Vương, người già khác với người trẻ tuổi chúng ta, người trẻ tuổi bị đúng chúng có thể xem nhẹ. gocchuyenaudio.com Nhưng người già xương giòn, gãy xương là chuyện lớn, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận, chăm sóc chu đáo, nếu không sẽ để lại di chứng đó. Lưu Quế Lan làm bộ như người từng trải nói. Phốc chị Lưu, nghe chị nói cảm giác như nghe người đã muốn 70-80 tuổi nói vậy. Vương Dĩnh ở bên cạnh không khống chế được cười. Ai nhà tôi sao lại không biết chứ, tại cô không biết nhà tôi đó ai ai. Vương Tĩnh Kỳ mỉm cười nhìn mọi người trong văn phòng bàn luận, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không ai hỏi căn nguyên sao ba cô lại bị té, không cô thật không biết phải trả lời như thế nào. Cô nhanh chóng đem sách bài tập trên bàn chấm xong, nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, liền đứng dậy đi tới văn phòng lão yêu bà. Lão yêu bà đương nhiên không cấp cho cô sắc mặt tốt, biết Vương Tĩnh Kỳ tới xin phép, trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói cô phải biết hiện tại cô là giáo viên cấp 3, bây giờ là thời điểm then chốt của học sinh, cho dù cô có việc gì gấp gáp đi nữa, cũng phải cố gắng, không được chậm trễ bài giảng. Sắp tới là thời gian học sinh làm bài kiểm tra định kỳ tháng, tôi nói trước tôi không cần biết trước mặt ban giám hiệu cô thể hiện như thế nào, chỉ cần thành tích của lớp không tốt tôi liền không để cô đứng lớp này nữa. Vương Tĩnh Kỳ thấy bà đồng ý cũng không quay trở lại văn phòng, bây giờ cô đang vội, không nghe thấy lão yêu bà nói cái gì, coi như nghe tai này, ra tai kia thôi, nếu bà ấy thực sự không vừa ý cô thì chuyển cô ra khỏi tổ cấp 3 đi. Cách chương.